Cuộc phiêu lưu mới trong thế giới khác, chương 58, học sinh lớp SS, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hú rẻ, hé lô mấy bác dạo này tắc lặng lâu quá tắc thấy hơi có lỗi nên đã làm chương này dài đến 2k một chữ rồi đó, chúng các bác đọc vui vẻ, giờ thì tắc lặng tiếp đây, si ya, ba. Bà chúng tê bắt đầu điểm danh nhé. Đầu tiên Aisa Vilosa Terry Minor, tổng cộng có 10 cái tên được tôi đọc lên khi điểm danh, và tất cả học sinh đều có mặt đầy đủ. Lớp gồm 12 học sinh, và là một lớp bình thường hạng B, 52. Bà tôi quên kể, ngôi trường này có tổng cộng 3 khu, khu pháp sư, kiếm sĩ, ma kiếm sư, mỗi khu có 6 khối, mỗi khối đều có lớp xếp theo cấp bậc khác nhau. Lớp D là thấp nhất, từ từ tăng lên đến cao nhất là lớp S, học sinh đặc biệt được xếp vào lớp SS, theo tôi được nghe thì lớp SS khu pháp sư chỉ có 5 học sinh, và 5 học sinh đó không cần xếp theo khối, vì bọn họ vốn là những thiên tài, đến cả giáo viên cũng phải e dè họ. Nói ngắn gọn thì họ như là chùm trường ấy, và đích thân hiệu phó sẽ dạy cho bọn họ. Tiện thể thì Haru là chủ nhiệm lớp A, kể cả con lừa ham ăn cũng học lớp A và là năm thứ nhất. Con bé cũng giỏi chứ nhỉ? Nãy giờ lang mang quá, quay trở lại với việc điểm danh nào. Aisa Vilosa, con của một gia đình làm nghề thợ rèn ở đây. Sở trường là ma thuật về đất, nước, thì tạm tạm. Terry Minor, con của một quý tộc cấp thấp. Cậu bé dường như không có thành kiến về thú nhân, hừm, tốt rồi. Cậu bé không giỏi một phép nhất định nào cả, tất cả đều trung bình. Otokurisis, một cậu bé năng động, cậu đặc biệt giỏi về ma thuật liên quan đến âm thanh, còn lại thì không thể sử dụng. Alicia S7, cô bé là con của một chủ nhà hàng thức ăn nổi tiếng, sở trường là ma thuật. Đất, Rita Titania, một cô bé tộc eo, sở trường là các ma thuật về thiên nhiên. Forza Zenis, một cậu bé nổi trội về ma thuật, nước, cậu còn có thể tạo ra sương mù dày đặc. Alan Polohi, một cậu bé năng động, thành thạo các ma thuật sơ cấp hệ lửa. Lily Uzi, con gái của chủ tiệm may, sở trường là may vá. Hừm, và thêm ma thuật hệ phong. Chloe Nottingham, con gái của vợ hai của một quý tộc cấp cao, cô bé hơi ít nói, gương mặt đượm buồn và biết sử dụng các phép chữa trị. Bà, anh trai cô bé học ở lớp SS thì phải, Yogan Nottingham năm tư thì phải, và dĩ nhiên anh trai cô bé là con của người vợ cả. Roy Kurayami, một cậu bé có khả năng sử dụng ma pháp bóng tối, cháu trai của Út đi. Hình như là ông bác đầu xanh lá cây hồi sáng thì phải. Phía trên là tổng cộng 10 thành viên của lớp B năm thứ 2 này, ở đây nhập học từ năm 12 tuổi, tức là năm nay đám nhóc là 13 à, đang theo dòng suy tư thì tiếng mở cửa phát ra, xuất hiện ở đó là chủ nhiệm của lớp này, Alisa Hikiro. Chào mấy đứa, tụi em chào cô ạ. Trái ngược với chất giọng vui vẻ của học sinh là giọng nói mệt mỏi cùng đôi mắt gấu trúc khá hợp với mái tóc màu xám cho của cô ấy, rồi cô lê thân mình đến bục giảng và nhìn thấy tôi. Ồ, cậu là giảng viên của tôi à, ha. Hazara, San đúng chứ? À vâng, tôi là Hazara, trợ giảng mới của cô. Ha, tiếng thở dài, xin lỗi với cậu vì khi nãy, hôm qua trong lúc chấm bài thì tôi ngủ quên, sáng nay lại dậy trễ nên hơi nhập tâm lúc chấm bài. Alisa xin lỗi tôi rồi cúi đầu. À, không sao, tôi không để tâm đâu. Tôi liền đỡ Alisa dậy và bước xuống bục giảng để cô ấy sinh hoạt lớp. Khi Alisa bước lên thì... Bồ, cô ấy vấp ngã, rồi cô ấy đứng dậy bước tiếp, rồi lại ngã, rồi lại đứng dậy đi tiếp, và lần này không ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và chúng tôi bắt đầu sinh hoạt, sau cỡ 30 phút thì tiếng chuông vang lên, có vẻ là giờ ra chơi nhỉ. Tôi đi ra ngoài lớp và xuống thẳng nhà ăn, tôi có hẹn với Haru và Chika ở đó. Xuống đến nơi thì tôi gặp hai người họ, chúng tôi quyết định ngồi một góc rồi trò chuyện cùng nhau. Chúng tôi trò chuyện rất vui, đặc biệt là khi kể về một Chika ham ăn khi vừa đến đây đã lỡ ăn đến hết tiền và phải ngồi lại rửa bát. Dù Chika có la hét và xấu hổ che mặt lại thì chúng tôi vẫn tiếp tục chọc con bé cho đến khi chúng tôi thấy một đám đông bu lại một chỗ thì chúng tôi tò mò và cùng tới xem. Ở đó, Châu đang run rẩy ngồi xuống khóc, xung quanh thức ăn vương vãi và có những thanh niên bao vây bắt nạt cô bé. Em xin lỗi mà, đừng đánh em nữa, mày chỉ là một đứa con thứ, đừng có mà lên mặt ở đây. Tên con trai lớn hơn hăm dọa Chloe, theo như cách xưng hô thì có lẽ tên này là Yogan nhỉ. Ừ, anh chửi, mẹ của e, Chloe lắp bắp nói, câm mồm. Yogan tức giận rồi lấy chân đá vào Chloe, và dĩ nhiên tôi giữ chân cậu ta lại. Ô hô, mày là ai, khoang đã, mái tóc trắng, đeo kính, mày là trợ giảng mới ở trường này à, có lẽ mày không biết tao là ai nhỉ, thôi, để hôm nay tao cho mày sáng mắt ra. Yogan hăm dọa tôi rồi tung nắm đấm về phía tôi. Một nắm đấm phủ đầy dung nham, cậu ta có kỹ năng dung nham à, không hổ danh là lớp SS. Nhưng mà, tôi đỡ cái nắm đấm đó lại bằng tay không của mình, bóp nát nó rồi dùng chân đá văng tên Yogan đập vào tường. Cậu ta hộc ra máu và nhìn tôi với ánh mắt oán hận và sợ hãi, hắn ta bất lực hét. Thằng khốn, tao sẽ nói với ba tao, ngày mai chắc chắn mày sẽ bị mất việc, cứ chờ đi thằng khốn. Vậy nếu ta giết cậu bây giờ thì sẽ không bị mất việc nhỉ? Tôi tỏa ra sát khí của mình, nó dù hơi yếu vì mấy cái nhẫn, nhưng cũng đã đủ để tên lúc sợ hãi đến chết khiếp. Và tất nhiên những học sinh xung quanh cũng sợ hãi và tránh xa tôi ra. Yogan sợ hãi lui vào tường, nhưng hắn chẳng thể lui thêm được vì đằng sau hắn ta đã là tường rồi. Lúc tôi bước gần đến chỗ của Lúc thì bỗng có ba người xuất hiện trước mặt tôi. Một thanh niên tóc đen đeo mắt kính với bộ dạng tạo kiểu siêu ngầu sau khi sử dụng tốc độ âm thanh xuất hiện trước mặt tôi, người cậu ta mờ mờ ảo ảo như ánh sáng bị bẻ cong vậy, thậm chí còn có vãi chỗ lóe sáng, có lẽ sức mạnh của ta là ánh sáng, trăng, dù bị giảm rất nhiều sức mạnh nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ bước chuyển động của cậu ta. Phía sau cậu, một cô gái với nét đẹp kiêu sa, lạnh lùng bước tới, xung quanh cô toát ra cái lạnh run người, sàn nhà dưới chân cô đã bị đóng băng hoàn toàn. Cái độ lạnh này, cô ta có thể xài băng, đến mức này rồi sao, xem ra học viên ở đây cũng mạnh đấy chứ. Cạnh cô gái băng tuyết là một cậu trai tóc vàng đậm, xung quanh giật giật những tia sét màu vàng cam, nhìn chăm chăm tôi. Thầy có thể dừng ở đây được chứ, nếu thầy còn tiếp tục đừng trách tại sao tụi em đã thương thầy. Cậu trai đeo kính tóc đen nói với vẻ bình tĩnh, thầy là một giáo viên mới cơ mà tại sao ngay ngày đầu lại đánh học sinh cơ chứ. Cậu trai tóc vàng hỏi tôi, do tên đấy cố ý đã thương bé gái này, tôi chỉ tay xuống Chloe đang ôm lấy chân tôi. Vậy à, mong thầy thứ lỗi cho hành động của tên ngốc Yogan, hãy bỏ qua cho tên đó. Cô gái băng giá bây giờ lên tiếng và xin lỗi cho hành động của tên Yogan. Được thôi, tên đó có vẻ tự mãn quá nhỉ, tôi mong sau đợt này hắn đừng tự mãn và đi bắt nạt nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tụi em sẽ nhắc nhở tên đấy, đi thôi các cậu kéo cả tên đó theo. Cô gái băng giá cúi đầu nhắc nhở rồi kêu hai người còn lại đi. Tạm biệt thầy, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Cậu trai tóc đen nói, khi ba học sinh nổi trội kia đi mất tôi quay sang Chloe vẫn đang ôm lấy chân tôi, xoa đầu và chữa trị cho em ấy bằng ma pháp của tôi. Wow, sensei còn biết ma pháp chưa chị nữa à, Chloe trầm trồ nhìn chỗ vết thương đang lành lại của mình. Tôi vui vẻ đáp, nè sensei, Chloe nhỏ giọng kêu tôi. Sensei nghe đây, em cảm ơn sensei vì đã bảo vệ em, đó là trách nhiệm của thầy mà. Tôi cười rồi lấy một phần ăn khác đưa Chloe, chờ con bé ngồi xuống bàn ăn rồi tôi kéo Chika và Haru đi ăn tiếp. Đúng là chủ nhân, ngày ngày càng mạnh, Chika cười và nịnh tôi. Anh dường như mạnh lên rất nhiều so với hồi đó nhỉ. Haru nhìn tôi cười, tất nhiên rồi, anh phải mạnh mẽ hơn, để có thể bảo vệ các em. Tôi nói rồi nghĩ lại lúc đó, khi tôi cận kề với cái chết cảm giác bất lực đấy, tôi không muốn phải gặp lại lần nữa, vì thế tôi cần mạnh lên, để có thể bảo vệ em ấy. Tôi bất giác ôm lấy hai người rồi tiếp tục trò chuyện. Này, cậu cũng cảm nhận được đúng chứ? Cậu trai tóc đen quay sang hỏi cô gái bên cạnh. Phải, sát khí của tên sensei đó. Hắn ta rất mạnh, cô nhớ lại lúc đó mà bất giác run hết cả người. Tôi nghĩ dù cho chúng ta có hợp sức lại cũng không thể nào đánh bại được hắn. Cậu trai tóc vàng nói, phải, cô gái thở dài một hơi rồi trả lời, và lủi thủi theo sau bọn họ là Yogan, tên khốn đó, hắn ta đỡ cú đấm của tôi bằng tay không, thậm chí còn bóp nát tay của tôi. Mọi việc là do cậu thôi, hành động lỗ mãn như một tên bắt nạt. Cậu trai tóc đen nói, im đi Karui, Yogan giận dữ nói, mà các cậu có để ý trên ngón tay hắn là không? Karui hỏi, không, cậu trai tóc vàng cam trả lời. Cậu đúng là chả bao giờ để ý đến tiểu tiết cả Inazuma. Kể tôi, có trên tay sensei mới có mấy cái nhẫn trông sặc sỡ. Cô gái băng giá nói, đúng là Kori, chan, phải trên tay hắn là nhẫn giảm sức mạnh. Karui khịt mũi và nói, làm sao cậu biết, Inazuma hỏi, tớ từng đọc qua về các ma cụ trong đó có cái nhẫn đấy, tớ đã từng nghĩ là chả ai điên mà mang nhẫn đó, nhưng không ngờ sensei mới này lại đeo, tức là hắn ta cực kỳ mạnh. Karui phân tích, thôi bỏ qua đi, chỉ cần không biến sensei đấy thành kẻ thù là được rồi, hiểu chưa Yogan? Biết rồi, Yogan giận dữ nói, à chuông reo rồi, về lớp thôi. Kori nói, cả bốn người bọn họ cùng nhau hướng về một phòng học và bước vào đấy. Phía trên cánh cửa là một cái bảng để tên lớp, ở đó ghi, lớp SS, Tobe Continue, cách chương.